Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, không chiến. Dũng sĩ số, ở né tránh bên trong, làm ra rồi lăn lộn động tác, làm lăn lộn đến thân hạm bên trái đối mặt ngay phía trước lúc. Bên trái 30 môn pháo cao tốc bắn một lượt, đây là Lê Ông ở vũ trụ chiến bên trong lần thứ nhất phát động công kích. Dũng sĩ số, pháo cao tốc ở thân hạm hai bên trái phải các vì 30 môn. Là mạo xưng làm phụ trợ công kích cùng phòng ngự tác dụng. Pháo cao tốc ở dưới tình huống bình thường. Là dùng tại bắn tan đến gần đạn đạo. Hạm đội bí mật ba binh tân quan chỉ huy cũng rõ ràng. Nghĩ muốn dùng đạn đạo công kích Lê Ông loại này sở trường vũ trụ chiến tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Là không quá hiện thực. Đặc biệt là, dũng sĩ số còn bảo trì lấy cao tốc đến gần. Càng nhường đạn đạo uy hiếp hạ xuống thấp nhất. Cho nên đến hiện tại cũng không có bắn qua đạn đạo. 30 môn pháo cao tốc uy lực. Đối với hạm đội bí mật cỡ lớn chiến hạm mà nói. Muốn phá vỡ khả năng lượng vòng bảo hộ là không đủ. Nhưng này chút cỡ trung chiến hạm. Khả năng lượng vòng bảo hộ liền không thể chống đỡ được những này pháo cao tốc uy lực. Dũng sĩ số, pháo cao tốc so bên trong hình chiến hạm chủ pháo uy lực còn muốn lớn hơn một chút. Thể hiện vũ trụ chiến bên trong. Cỡ trung chiến hạm căn bản không thể chống đỡ được pháo cao tốc công kích. Không đến 300 cây số khoảng cách. 30 môn pháo cao tốc vừa mới công kích xong. Dũng sĩ số thân hạm lại lật lăn đến rồi phía bên phải hướng về phía trước. Lúc này khác 30 môn pháo cao tốc lại tiếp tục phát động rồi công kích. Dũng sĩ số cùng hạm đội bí mật khoảng cách. Đã nhỏ hơn rồi 300 cây số. Đồng thời còn đang nhanh chóng đến gần bên trong. Rầm rầm rầm, liên tục tiếng nổ mạnh bên trong. Hạm đội bí mật 46 chiếc cỡ trung chiến hạm bị đánh nổ. Lê Ông một bên khống chế, dũng sĩ số. Còn vừa có thừa lực phán đoán lấy hạm đội bí mật thực lực. Không đủ 300 cây số 60 lần công kích. Có 14 chiếc cỡ trung chiến hạm thành công mau né rồi pháo cao tốc công kích. Có loại phản ứng này tất nhiên là tinh thần hệ tinh sĩ khống chế cỡ trung chiến hạm. Hắn cũng không có nhiều ít không ngờ. Có lẽ ở cấp 3 cấp 4 văn minh bên trong, chiến đấu hình tinh thần hệ tinh sĩ số lượng rất ít. Nhưng đến rồi cấp 5 văn minh, có được càng nhiều sao hơn sĩ trụ cột tình huống dưới. Chiến đấu hình tinh thần hệ tinh sĩ tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Mặc dù là có rồi 46 chiếc cỡ trung chiến hạm bị bắn tan. Nhưng này cùng 500 cỡ trung chiến hạm số lượng. Vẫn là chênh lệch rất nhiều. Đối với thế cục ảnh hưởng chủ yếu còn là ở trong lòng trên. Hạm đội bí mật thuyền viên đoàn trong lòng đối Lê Ông sản sinh rồi e ngại cảm. Nên biết rõ dùng một chi mạnh mẽ hạm đội đối phó một chiếc chiến hạm. Bản này chính là một trận hoàn toàn không công bằng chiến tranh. Nhưng, dũng sĩ số, không có chút xíu tổn thương. Nhà mình hạm đội lại là xuất hiện rồi tổn thất. Nhất nhường thuyền viên đoàn không có cách gì tiếp thu. Là, dũng sĩ số, ở năng lượng bó đông đúc công kích bên trong. Luôn có thể tìm ra né tránh không gian. Lần lượt dũng sĩ số, đều ở bọn hắn cho rằng không khả năng cục diện trung thành công thoát thân. Cũng hướng về bọn hắn đến gần. Loại hiện tượng này thể hiện ở chiến đấu bên trong. Chính là hạm đội công kích phát sinh rồi hỗn loạn, lại không giống trước đó như thế chỉnh tề rồi, mà hạm đội bí mật công kích lại không chỉnh tề, liền cho rồi Lê Ông càng nhiều né tránh cơ hội cùng không gian. Dũng sĩ số, pháo cao tốc nạp năng lượng thời gian là mỗi giây 10 lần. Cũng liền là nói pháo cao tốc hoàn toàn có thể làm đến mỗi giây 10 lần công kích. Lê Ông công kích ở bắt đầu sau liền không có kết thúc. Dũng sĩ số, né tránh động tác, kèm theo là liên tục công kích. Trước đó, dũng sĩ số, liền giống như là ở năng lượng bó chung du động con cá. Hiện tại, dũng sĩ số, lại biến thành rồi tử vong thiên sứ. Thân hạm hai bên liên tục bóp cò pháo cao tốc chính là, dũng sĩ số, một đôi cánh. Ở 300 cây số đến 200 cây số khoảng cách này bên trong. Dũng sĩ số, hoàn thành rồi 10 luân phiên công kích. Vũ trụ bên trong hạm đội bí mật một phương này, những kia cỡ trung phi thuyền cơ hồ bị thanh không, chính là một chút tinh thần hệ tinh sĩ khống chế cỡ trung phi thuyền. Cũng bởi vì bị nhiều cái pháo cao tốc trọng điểm để ý tới. Cũng bị phá hủy tại vũ trụ. Ba binh tân quan chỉ huy sắc mặt âm trầm. Hắn trong lòng đối phần kia liên quan tới Lê Ông tư liệu không khỏi có lấy mắng chửi người xúc động. Phần kia tên là Ivan tư liệu. Cũng không có Lê Ông ở Noe văn minh dùng ngoài tư liệu. Có lẽ này cũng cùng Sokira công nghiệp quân sự quyền hạn có quan hệ. Ba binh tân quan chỉ huy đạt được tư liệu. Lê Ông là một tên tu luyện thiên tài. Chiến lực cá nhân cực kỳ dũng mãnh. Nhưng hắn không có nghĩ đến. Lê Ông vũ trụ chiến năng lực sẽ như thế biến thái. Nhìn xem, dũng sĩ số, phương thức chiến đấu. Quả thực chính là ở nhảy múa trên lưỡi đao. Vấn đề là những kia năng lượng bó rõ ràng có khả năng đánh trúng, dũng sĩ số. Nhưng tất cả đều là mất chi chút xíu. Cỡ trung chiến hạm cơ hồ toàn bộ diệt phía dưới. Hạm đội trước đó số lượng ưu thế cũng không nhiều rồi. Tất cả bậc cao tinh sĩ tiểu tổ lấy giáp. Chuẩn bị bắn ra. Ba binh tân quan chỉ huy lớn tiếng phát ra mệnh lệnh. Hắn không có cách gì ngăn cản dũng sĩ số đến gần. Hắn chuẩn bị đem chiến đấu kéo vào đến cận chiến bên trong. Lợi dụng bậc cao tinh sĩ tiểu tổ đột kích. Dùng đạt tới phá hư, dũng sĩ số, mục đích. Chỉ cần Lê Ông mất đi rồi, dũng sĩ số. Như vậy chính là tổn thất một chút bậc cao tinh sĩ cũng không phải là không có cách gì tiếp thu việc. Phát ra rồi đạo mệnh lệnh này sau. Ba binh tân quan chỉ huy ánh mắt không tự nhìn hướng rồi một bên cao đơ tinh sĩ. Hắn một điểm đều không nghĩ nhường cao đơ tinh sĩ ra tay. Nhưng hiện tại xem ra có lẽ là không thể nào. Nếu như nơi này không phải là ở Noe tinh vực trong liền tốt rồi. Ba binh tân quan chỉ huy trong lòng nghĩ nói. Hạm đội bí mật chiến lực đương nhiên sẽ không chỉ là thông thường vũ khí. Chỉ là lần này là ở Noe tinh vực người trong nghề động. Cho dù là Sokira công nghiệp quân sự cũng không dám đem những kia có lấy siêu cấp uy lực lớn diện. Tích hủy diệt vũ khí dùng cho Noe tinh vực trong. Noe tinh vực trong ở vào Noe văn minh giám sát phạm vi. Ở cái này phạm vi trong có can đảm sử dụng siêu cấp uy lực lớn diện tích hủy diệt vũ khí. Nhất định sẽ bị Noe văn minh cơ cấu tương quan phát hiện. Loại này mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ vũ khí. Bị phát hiện hậu quả nhưng không phải là Sokira công nghiệp quân sự có thể tiếp nhận. Cho nên hạm đội bí mật cũng không có mang theo cái này siêu cấp uy lực lớn diện tích hủy diệt vũ khí. Chỉ dùng thông thường tính hệ thống vũ khí. Lê Ông một mực không có bóp cò, dũng sĩ số, 4 môn hạng nặng chủ pháo. Đó là bởi vì này 4 môn hạng nặng chủ pháo một khi bị bóp cò. Mặc dù uy lực to lớn, nhưng cũng sẽ nhường, dũng sĩ số tốc độ chịu ảnh hưởng. Dũng sĩ số, xa cách hạm đội bí mật thật sự là quá gần. 200 cây số trong vòng khoảng cách phía dưới. Hạm đội bí mật 100 chiếc cỡ lớn chiến hạm công kích nhường, dũng sĩ số, né tránh càng thêm khó. Khan, đây là Lê Ông trước giờ đem cỡ trung chiến hạm toàn bộ thanh lý mất tình huống dưới. Nếu như không có trước giờ thanh lý mất cỡ trung chiến hạm. Sợ là, dũng sĩ số, lúc này cũng không có cách gì mau né đông đúc công kích. Lê Ông cảm giác phi thường tốt. 14 cấp tinh thần lực nhường hắn cảm thụ đến rồi đối bốn phía khống chế chỗ tốt. Hắn tinh thần lực có thể rõ ràng cảm giác đến mỗi một đạo năng lượng bó công kích tuyến đường. Những này tuyến đường ở hắn đại não bên trong hình thành rồi một bức hình nổi giống. Hắn đại não nhanh phân tích phán đoán lấy hình nổi giống. Từ bên trong tìm ra tối ưu trốn tránh lựa chọn. Sự thực trên Lê Ông phương thức chiến đấu lựa chọn. Không hề là căn cứ vào vũ trụ chiến mạch suy nghĩ. Hắn mục tiêu căn bản cũng không phải là nghĩ muốn đến gần sau sử dụng dũng sĩ số 4 môn hạng. Nặng chủ pháo giải quyết hạm đội bí mật chiến hạm. Chiếu theo hắn vũ trụ chiến năng lực. Lựa chọn thích hợp nhất là bảo trì khoảng cách nhất định. Cùng hạm đội bí mật cự ly xa du tàu. Cùng hạm đội bí mật tiến hành du kích chiến. Từng điểm một tiêu hao hạm đội bí mật sinh lực. Cuối cùng đem chi này hạm đội bí mật cho mài chết. Nhưng đó là căn cứ vào Lê Ông thực lực bản thân không đủ tình huống dưới. Hắn bây giờ có lấy đầy đủ chiến lực. Chiến lực của hắn vượt qua rồi, dũng sĩ số, có khả năng cung cấp giúp đỡ. Leon không tự nhớ tới tinh thần hệ Meredith tinh sư lời nói. Đừng quá mức ỷ lại chiến hạm. Ở trận này vũ trụ chiến bên trong, hắn liền có rồi loại này cảm giác. Leon ở chờ hai bên dựa sát. Ba binh tân quan chỉ huy cũng tương tự ở chờ. Chờ, dũng sĩ số, đến gần đến khoảng cách nhất định. Dũng sĩ số cùng hạm đội bí mật thừa lại 100 chiếc cỡ lớn chiến hạm ở giữa khoảng cách. Từ 200 cây số giảm bớt đến 150 cây số. Đồng thời còn đang nhanh chóng đến gần bên trong. Lê ông tinh thần lực tán bố tại vũ trụ bên trong. Hình thành rồi dùng dũng sĩ số vì trung tâm tinh thần lực bao trùm phạm vi. Khi hắn tinh thần lực quét qua hạm đội bí mật một chiếc cỡ lớn chiến hạm lúc. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng đến rồi 123 cây số. Lê ông nghĩ muốn dùng tinh thần lực xâm lấn. Nhưng hắn phát hiện cỡ lớn chiến hạm ở năng lượng trong hộ cháo. Còn có một tầng đặc thù năng lượng. Này một tầng năng lượng cũng không tính mạnh. Lại có thể ngăn cản tinh thần lực tiến vào. Sự thực trên nếu như khoảng cách này là 1000 mét cái này tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh. Thần lực công kích phạm vi. Như vậy dùng tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh thần lực. Hoàn toàn có thể trực tiếp phá vỡ tầng này năng lượng. Nhưng tại sao như vậy khoảng cách phía dưới. Cho dù là Lê ông tinh thần lực. Cũng không có cách gì xuyên thấu này một tầng năng lượng. Từ đó đối cỡ lớn bên trong chiến hạm bộ tiến hành phá hư. Lê ông trong lòng một than. Hắn nên nghĩ đến này một điểm. Hắn ở dũng sĩ số trên cũng phát hiện rồi cái này công năng. Tầng này năng lượng là phòng ngừa tinh thần hệ tinh sĩ viễn trình dùng tinh thần lực phá hư bên. Trong chiến hạm bộ, bởi vì tạo ra loại này năng lượng cần muốn thiết bị phi thường lớn. Tiêu hao năng lượng cũng rất nhiều. Chỉ có thể ứng dụng tại cỡ lớn chiến hạm trên. Cấp 5 văn minh cỡ lớn chiến hạm. Làm sao khả năng có lấy rõ ràng như vậy thiếu hụt. Có lẽ không có cách gì ngăn cản tinh thần lực ở công kích phạm vi trong hành động. Nhưng ở vượt qua công kích phạm vi tình huống dưới, vẫn có năng lực ngăn cản tinh thần lực tiến vào chiến hạm. Này cũng nhường Lê ông chiến đấu kế hoạch nhận đến rồi ảnh hưởng. Hắn không có cách gì lại lợi dụng hắn tinh thần lực ưu thế. Ở cự ly xa dưới ảnh hưởng đến cỡ lớn bên trong chiến hạm bộ. Bất quá tay của hắn đoạn cũng không chỉ có này một loại lựa chọn. Hắn trong lòng ước định lấy hậu quả. Một khi hắn phải vận dụng hắn không nghĩ sử dụng loại kia phương thức. Như vậy chỗ này vũ trụ chiến trường trên tất cả người. Lại không thể có một cái còn sống. Trước đó bị bắn tan cỡ trung chiến hạm trên may mắn còn sống sót thuyền viên. Đang bị cỡ lớn chiến hạm phái ra đội cứu viện tiến hành tìm cứu. Lê ông trong mắt lóe lên sát ý. Hắn trong lòng làm ra rồi quyết định. Phệ thần cơ giáp đã mặc ở trên người. Làm dũng sĩ số cùng phía trước nhất cỡ lớn chiến hạm khoảng cách đến rồi 100 cây số lúc. Toàn bộ hạm đội bí mật tất cả chiến hạm đều tiến vào 123 cây số khoảng cách này. Trong, đến rồi khoảng cách này sau. Dũng sĩ số né tránh động tác ngược lại biến được càng thêm dễ dàng. Mặc dù hắn tinh thần lực không có cách gì xuyên thấu cỡ lớn chiến hạm tầng kia năng lượng. Lại có thể trước giờ biết rõ bất luận cái gì một ổ chủ pháo cái gì thời điểm bóp cò. Bóp cò đạn đạo tin tức ở bóp cò trước liền bị hắn đại não vẽ vào rồi hình nổi giống bên trong. Bắn ra, ba binh tân quan chỉ huy lớn tiếng mệnh lệnh nói. Ba binh tân quan chỉ huy không nghĩ lại nhường, dũng sĩ số, đến gần rồi. Hắn trong lòng có loại khủng hoảng cảm. Hắn bị Sokira công nghiệp quân sự nhìn trúng. Lựa chọn trở thành chi này hạm đội bí mật quan chỉ huy. Trừ hắn tự thân năng lực chỉ huy ngoài. Còn có chính là hắn đối nguy hiểm trời sinh cảm ứng. Lúc này ba binh tân quan chỉ huy chỉ cảm thấy nhịp tim có chút tăng tốc. Liền giống như là bị mãnh thú chằm chằm lên rồi một dạng. Nhưng dù là vũ trụ chiến đến rồi hiện tại. Hạm đội bí mật này phương còn là có lấy ưu thế tuyệt đối. Lê ông thực lực xác thực khủng bố. 500 chiếc cỡ trung chiến hạm bị hủy, nhưng hạm đội bí mật chiến hạm chủ lực 100 chiếc cỡ lớn chiến hạm lại không có tổn hại. Còn bảo trì lấy hạm đội bí mật chiến lực chủ yếu. Lại nói lấy, hạm đội bí mật trừ rồi cao đơ tinh sĩ cái này nửa bước tinh sư tồn tại ngoài. Còn có 36 tên bậc cao tinh sĩ tạo thành 6 chi bậc cao tinh sĩ tiểu tổ. Dù là Leon là 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Ở khoảng cách gần chiến đấu bên trong cũng không phải không có sức liều mạng. Cũng mặc kệ ba binh tân quan chỉ huy làm sao cân nhắc so sánh thực lực của hai bên. Trong lòng kia cỗ khủng hoảng cảm chính là không có tan biến. Ngược lại còn đang không ngừng tăng cường lấy. Cho nên ba binh tân quan chỉ huy quả quyết phát ra rồi bắn ra mệnh lệnh. 36 tên bậc cao tinh sĩ phân biệt từ nhiều chiếc cỡ lớn chiến hạm trên bắn ra mà ra. Bắn ra tốc độ, cơ giáp bản thân tăng tốc, lại thêm lên bậc cao tinh sĩ khu động tinh lực tăng tốc. Này khiến cho 36 tên bậc cao tinh sĩ liền như là 36 mai đạn đạo một dạng cực tốc. Bay hướng, dũng sĩ số. Kỳ thực khoảng cách này còn là có chút xa rồi. Nếu như đem khoảng cách này thả tới 50 cây số. Như vậy này 36 tên bậc cao tinh sĩ hình thành uy hiếp cũng liền càng gia tăng. Lê ông hai mắt nhắm lại. Ở nhìn đến 36 tên bậc cao tinh sĩ đồng thời bắn ra lúc. Hắn còn là ăn rồi một kinh. Ở đại vũ trụ thế giới. Điều động như thế nhiều bậc cao tinh sĩ còn là vô cùng ít thấy. Cho dù là cấp 5 văn minh. Bậc cao tinh sĩ cũng không phải là như vậy tốt bồi dưỡng. Mỗi một tên bậc cao tinh sĩ trưởng thành. Đều cần lượng lớn tài nguyên. Ở mỗi một cái thế lực bên trong. Bậc cao tinh sĩ đều là tuyệt đối lực lượng trung kiên. Sau Kira công nghiệp quân sự một xem phái ra rồi như thế nhiều bậc cao tinh sĩ. Từ này liền có thể nhìn ra sau Kira công nghiệp quân sự đối cừu hận của hắn có nhiều mạnh rồi. Phệ thần cơ giáp mặt nạ dưới. Lê ông lộ ra rồi một cái xâm nhiên dáng tươi cười. Hắn chuẩn bị toàn lực ra tay. Này đại biểu lấy hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái sinh mệnh. Hắn trong cơ thể mỗi một tế bào đều phát sáng lên. Trong tế bào tia chớp quy tắc đồ văn đốt sáng lên tế bào. Cũng nhường hắn thân thể trên giải đầy rồi ánh điện. Hắn vươn tay ra. Hắn cũng không có ở dũng sĩ số trong kích phát năng lực. Hắn lợi dụng chính mình tinh thần lực. Đem khống chế tia chớp năng lực thi triển ở rồi dũng sĩ số phía trước. Dùng hình quạt hướng về phía trước kích phát. Ba binh tân quan chỉ huy. Cao đơ tinh sĩ, 36 tên bậc cao tinh sĩ, cùng tất cả thuyền viên, bọn hắn đều cảm giác đến rồi toàn bộ thế giới đều sáng một dạng. Tia chớp bao trùm rồi hạm đội bí mật, cùng dũng sĩ số cùng hạm đội bí mật ở giữa một mảnh không vực. Thực tế trên Lê Ông thi triển, khống chế tia chớp, từ hắn bên này một mực đến bao trùm toàn bộ hạm đội bí mật, cũng là có một cái trùng kích quá trình. Nhưng bởi vì tia chớp tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Nhanh đến ở khoảng cách này phía dưới. Trùng kích quá trình cơ hồ là nháy mắt hoàn thành. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.